Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 lễ vật, ngoặc kép, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ở các bạn học chỉnh tề tiếng ca chung, Hoắc Nghiệp Thụy thổi tắt đại bánh kem thượng ngọn nến, nhà hàng buffet ánh đèn sáng lên, các bạn học sôi nổi đưa ra chính mình chúc phúc. Nghiệp Thụy, sinh nhật vui sướng, sinh nhật vui sướng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Nghẹn khuất cả đêm, Hoắc Nghiệp Thụy rốt cuộc lại có vai chính cảm giác. Tâm tình thoáng hảo một ít, Đường Uyển Kỳ phủng một cái đóng gói tinh mỹ đại hộp tiến lên. Đưa cho Hoắc Nghiệp Thụy, Nghiệp Thụy, đây là chúng ta ban đồng học cùng nhau tặng cho ngươi quà sinh nhật. Hoắc Nghiệp Thụy lần này sinh nhật đem toàn ban đồng học đều thỉnh. Đại gia tính toán, đơn giản hợp nhau tới cùng nhau cấp Hoắc Nghiệp Thụy đưa một phần tương đối tốt lễ vật. Hoắc Nghiệp Thụy mỉm cười tiếp nhận lễ vật, mặt khác ban cùng ngoại giáo đồng học nghe nói là một cái ban cùng nhau đưa. Đều có chút tò mò, có người nhịn không được hỏi, là cái gì lễ vật à? Hảo muốn nhìn một chút Nga, Hoắc Nghiệp Thụy hỏi Đường Uyển Kỳ. Có thể hiện tại mở ra tới xem sao? Đường Uyển Kỳ nói. Ta không ý kiến, những người khác đâu, trong ban mặt khác đồng học cũng đều nói không sao cả. Vì thế Hoắc Nghiệp Thụy liền ở đại gia nhìn chăm chú hạ mở ra lễ vật bên ngoài đóng gói giấy. Lộ ra tới là một cái ấn mỗ giày thể thao hàng hiệu hộp. Có không ít nam sinh tức khắc kinh hô một tiếng. Hoa, đối học sinh tới nói này vẫn là một cái trong truyền thuyết nhãn hiệu. Bởi vì quảng cáo lực độ đại. Thỉnh người phát ngôn lại đều là đang lúc hồng cầu tinh mà bị chịu đương thời tuổi trẻ quân thể truy phủng, vườn trường nam sinh ham thích với thảo luận cái này thẻ bài các khoản sản phẩm. Nhưng cũng giới hạn trong thảo luận, cái này nhãn hiệu nhất tiện nghi sản phẩm cũng muốn bạch lĩnh một tháng tiền lương. Đại bộ phận học sinh căn bản không cụ bị như vậy tiêu phí năng lực. Vì thế cái này mức độ nổi tiếng giá cao cách ngạch cửa cũng cao nhãn hiệu liền thành học sinh gian. Trang bức vũ khí sắc bén, có thể có được cái này nhãn hiệu giày nam sinh cho dù cầu kỹ lại lạn. Cũng có thể trở thành sân bóng thượng nhân vật phong vân. Mà phá hủy hắn đơn giản nhất phương pháp còn lại là nói cho hắn. Người giày là giả, bởi vậy đương cái này nhãn hiệu logo lộ ra tới lúc sau. Hiện trường không ít nam sinh đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hoắc Nghiệp Thụy cũng ngăn không được bên miệng ý cười. Lại đem hộp mở ra. Một đôi mới tinh giày thể thao chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở bên trong. Cái này có biết hàng trực tiếp hô lên thanh tới. Hoa, là hạn lượng bản, hắn nói lập tức lại khiến cho các nam sinh kinh hô. Nữ sinh cơ bản không hiểu giày chơi bóng. Nhưng thực mau liền có nam sinh bắt đầu ức chế không được hâm mộ cảm xúc bắt đầu phổ cập khoa học. Cái này nhãn hiệu hạn lượng bản là cái gì ý nghĩa? Không nói đến khó mua trình độ cùng cất chứa giá trị. Chỉ là giá cả, liền tính là tập thể hợp đưa, cũng tuyệt đối coi như quý trọng, liền nổi danh phú nhị đại Trịnh Trọng đôi mắt đều sáng một chút. Các người đồng học rất có phẩm vị a, Hoắc Nghiệp Thụy khóe miệng giơ lên. Nhưng rốt cuộc không làm chính mình có vẻ quá mừng rỡ như điên. Rốt cuộc hiện trường còn tới không ít ra thế ưu việt người. Hắn ba ba Hoắc Bình Xuyên chính là trọng điểm công đạo quá hắn muốn biểu hiện khéo léo. Không thể lộ ra chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hoắc Nghiệp Thụy nói, các ngươi tới ta liền rất vui vẻ. Như thế nào còn đưa như vậy quý trọng lễ vật. Đường Uyển Kỳ xua xua tay. Ngươi lần này thỉnh đại gia cùng nhau chơi thật sự quá tiêu pha. Hơn nữa đây là chúng ta cùng nhau đọc sách cuối cùng một năm. Về sau còn không biết khi nào có thể như vậy tề nhân mà tụ ở bên nhau. Cho nên đại gia quyết định đưa hảo một chút. Hy vọng tốt nghiệp về sau ngươi còn có thể nhớ rõ đại gia, Hoắc Nghiệp Thụy mỉm cười. Ta đây liền cảm ơn đại gia, này song quý báu giày chơi bóng không hề nghi ngờ khiến cho một trận. Không nhỏ thảo luận, Hoắc Nghiệp Thụy thu hoạch đại lượng hâm mộ ánh mắt, ngay sau đó mặt khác ban đồng học cùng ngoại giáo khách nhân cũng sôi nổi đưa lên lễ vật. Ngoại giáo học sinh có vài cái gia thế bất phàm, ra tay cũng rất là rộng rãi. Trịnh Trọng còn tặng một bộ mới nhất khoản di động. Tuy rằng không kịp cặp kia giày chơi bóng như vậy quý trọng, nhưng cũng tuyệt không phải đại bộ phận xuất thân bình thường gia đình học sinh có thể đưa đến khởi. Một vòng xuống dưới, hiện trường khi có kinh hô, chất đầy cái bàn lễ vật triển lãm học sinh gian bần phú chênh lệch đồng thời cũng triển lãm hoác. Nghiệp Thụy bất phàm nhân mạch vòng, đắm chìm trong các bạn học hâm mộ ánh mắt hoác Nghiệp Thụy rốt cuộc vừa phun nghẹn cả đêm ác khí. Cuối cùng thời điểm, hắn rốt cuộc lại đem toàn trường tiêu điểm đều kéo về chính mình trên người. Có thể dự đoán đến kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, hắn đều sẽ bởi vì trận này tiệc sinh nhật trở thành các bạn học đề tài trung tâm. Mà lần này sinh nhật bày ra tới cao cấp giao hữu vòng hình tượng cũng thế tất sẽ vì hắn về sau phát triển thêm phân không ít. Hoắc Nghiệp Thụy dùng mắt đuôi dư quang quét Lâm Khiển một chút. Trong lòng âm thầm cười lạnh, thành tích hảo thì thế nào? Liền Lâm Khiển cái kia vô dụng ba ba, lại qua cái mấy năm, ai mới là ngày xưa đồng học chung nhất phong cảnh người còn không nhất định đâu. Ăn bánh kem, tặng lễ vật phân đoạn cũng kết thúc, nhà ăn nhân viên công tác bắt đầu thanh tràng, các bạn học đang chuẩn bị tan cuộc, bỗng nhiên có nhà ăn công nhân xách theo một cái túi chạy tới. Một bên hô, ai ai, chờ một chút, có vị đồng học gửi lễ vật quên commercial kia công nhân chạy trốn cấp. Thành âm cũng đại, lập tức dẫn tới mọi người đều nhìn qua đi, chỉ thấy hắn trên tay chính cầm một cái tinh mỹ túi. Wow, một cái đồng học kêu sợ hãi một tiếng, hô lên một cái nhãn hiệu tên, cái này túi logo đối bọn học sinh tới nói đều thực xa lạ. Chờ vị kia đồng học hô lên nhãn hiệu tên lúc sau, đại bộ phận đồng học cũng vẫn là mờ mịt, nhưng là những cái đó gia cảnh ưu việt ngoại giáo đồng học đã sôi nổi phát ra tán thưởng. Hoàng Nga, ai đưa a, này cũng quá hào phóng đi, thiệt hay giả? Dựa, cái này thẻ bài đồng hồ ta muốn thật lâu, nhưng ta ba nói phải chờ ta tốt nghiệp cấp 3 mới cho ta mua, này căn bản không phải hào phóng. Liền đưa đến khởi đi, hoặc đồng học bằng hữu thật nghiêu bức là vị nào bằng hữu đưa. Ra tới đi hai bước, ta cũng tưởng cùng ngươi giao bằng hữu, không cần thiết một hồi. Hiện trường mọi người nhiều ít đều đã biết một ít cái này nhãn hiệu lịch sử. Một cái chân chính thoát ly phổ la đại chúng tiêu phí năng lực cao cấp hàng xa xỉ bài. Sản phẩm đơn giá đều này đây vạn vì đơn vị, chính là bị Hoắc Bình Xuyên có ý thức mà đề cao sinh hoạt tiêu chuẩn Hoắc Nghiệp Thụy cũng chưa từng có tiếp xúc quá như vậy cao cấp sản phẩm. Hoắc Nghiệp Thụy trong lúc nhất thời kích động không thôi, thiếu chút nữa duy trì không được kiến thức rộng rãi hình tượng. Từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận cái kia túi, đề cao thanh âm hỏi, đây là vị nào đồng học mang lễ vật? Nga, đó là ta. Trịnh Bằng khinh thanh âm từ đám người bên ngoài vang lên, ngữ khí có chút đạm mạc, vây ở một chỗ các bạn học theo bản năng mà tách ra một cái thông đạo tới. Trịnh Bằng khinh xuyên qua đám người đi đến Hoắc Nghiệp Thụy trước mặt. Hoắc Nghiệp Thụy kinh ngạc không thôi, đây là Trịnh đồng học chuẩn bị lễ vật sao? Không ngừng hắn, mặt khác thập nhị chung người cũng thực kinh ngạc, chủ yếu là Trịnh Bằng khinh gia đình chưa bao giờ bị người đề cập. Hắn giao hữu vòng cũng đều là nhị lưu du thủ du thực. Thật sự không giống xuất thân hiển hách bộ dáng, Hoắc Nghiệp Thụy sẽ mời hắn cũng chỉ là bởi vì hắn có thể điều động hậu tiến ban những người đó mà. Thôi, ai cũng không nghĩ tới Trịnh Bằng khinh vừa ra tay cư nhiên chính là loại này truyền kỳ cấp bậc lễ vật, thậm chí đem trọng điểm ban toàn ban hợp đưa hạn lượng bản giày chơi bóng đều cấp so đi xuống. Nhưng là các bạn học cũng không có bị khác lễ vật đoạt nổi bật không mau. Thật sự là cái này thẻ bài đối bọn họ tới nói quá hiếm thấy. Này đã không phải học sinh gian đua đòi có thể chạm đến mặt. Cho nên các bạn học ngược lại bình tĩnh, mãn đầu óc chỉ còn lại có hâm mộ ghen ghét. Cùng muốn kiến thức một chút chân chính hàng xa xỉ bổn phẩm ý niệm mơ siêu Hoắc Nghiệp Thụy nguyên. Lai bởi vì bị Trịnh Bằng khinh trêu đùa tức giận lập tức tiêu tán. Hắn tưởng Trịnh Bằng khinh đại khái chỉ là hành vi không kềm chế được. Nhưng người vẫn là đáng giá kết giao. âm thầm mắng Trịnh Bằng khinh cả đêm Hoắc Nghiệp Thụy rốt cuộc đối hắn một lần nữa triển lộ tươi. Cười, Trịnh đồng học thật là quá khách khí. Cảm ơn, thiếu chút nữa quên commercial. Trịnh Bằng khinh không đợi hắn đem nói cho hết lời. Vươn tay đi đem túi cấp cầm trở về, còn hướng trong túi nhìn thoáng qua, còn hảo không né mơ siêu trên tay đột nhiên không còn Hoắc Nghiệp Thụy. Ngoặc kép chấm hỏi, chính hưng phấn mà chờ xem hủy đi lễ vật vây xem quần chúng. Ngoặc kép chấm hỏi, Hoắc Nghiệp Thụy sừng sốt sau một lúc lâu, mới căng ra đầu gian nan mà mở miệng. Trịnh đồng học, ngươi, làm bị toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Hắn có chút hỏi không ra khẩu, còn hảo có những người khác giúp hắn đem vấn đề bổ sung hoàn chỉnh. Gì, này không phải đưa cho Hoắc đồng học lễ vật sao? Trịnh Bằng khinh một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Không phải a, ta chỉ là sợ ném, gửi ở nhà ăn mà thôi, Hoắc Nghiệp Thụy. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, ai nha, trường hợp có chút xấu hổ đâu. Hoắc Nghiệp Thụy một cái bằng hữu vội đứng ra giải vây. Ha ha, hai tiếng nói, người thứ này đóng gói đến như vậy tinh mỹ, chúng ta còn tưởng rằng là tặng người lễ vật đâu. Trịnh Bằng khinh nhìn người nọ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Hoắc Nghiệp Thụy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chính mình trên tay đồ vật xem. Trịnh Bằng khinh đơn giản cũng không cất giấu, thoải mái hào phóng mà nói. Đây là chuẩn bị tặng người lễ vật không có sai, dứt lời hắn xoay người. Ở mọi người tò mò trong ánh mắt chậm rãi đi đến đám người bên ngoài chỗ. Ngừng ở đêm nay nhất chịu chú mục người trước mặt, đạm đạm cười, Lâm Khiển, đây là đưa cho ngươi, hiện trường tập thể phát ra, xôn xao. Một tiếng, các bạn học lại tạc, thế nhưng là đưa Lâm Khiển. Từ từ, có hay không người nói cho ta? Nghỉ hè rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì khai giảng lúc sau ta liền xem không hiểu cốt truyện? Ta muốn biết ta lý giải năng lực có phải hay không ra vấn đề? Ta có cần hay không đi kiểm tra một chút a? Ta thi đại học còn có thể bình thường phát huy đi? Cùng đi kiểm tra đi. Cuối tuần mặt đi quải cái chuyên gia hào, không nghĩ tới bọn họ hai cái là thật sự hòa hảo. Ta cư nhiên có điểm cảm động. Thập nhị trung không phải một cái không có chuyện sư trường học, đây là không phải ý nghĩa quốc. Gia của ta đã hoàn thành xã hội chủ nghĩa sơ cấp giai đoạn. Chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Ngoặc kép, ta nói lại lần nữa. Không chuẩn bối chính trị, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn hai mặt nhìn nhau. Hứa Giao run run rẩy rẩy nói. A Khiển cùng Trịnh Bằng khinh. Giang Đình Tuấn cũng run bần bật. Khiếp sợ. Không nghĩ tới cuối cùng ngồi trên A Khiển tốt nhất bằng hữu vị trí người cư nhiên là hắn, Hứa Giao. Không chịu nhận thua, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút, Giang Đình Tuấn sờ hắn đầu chó. Ta tin tưởng A Khiển không phải cái loại này sẽ bị tiền tài đà động người. Lâm Khiển nhìn Trịnh Bằng khinh trên tay túi. Không cần mở ra tới xem hắn liền biết bên trong là cái gì. Đời trước bọn họ ở bên nhau lúc sau. Lâm Khiển đưa cho Trịnh Bằng khinh đệ nhất phân lễ vật. Chính là dùng chính mình tiền tiết kiệm mua cái này thẻ bài tình lữ đồng hồ. Cái này thẻ bài đồng hồ có câu thực đà động hắn quảng cáo từ. Truy hồi mất đi thời gian. Này một đời, biến thành Trịnh Bằng khinh đưa hắn. Lâm Khiển tiếp nhận túi. Ánh mắt thật sâu, ta thu được Trịnh Bằng khinh như là giải thích, lại như là tùy tiện nói. Buổi chiều mua quần áo thời điểm, vừa vặn nhìn đến chuyên bán cửa hàng, Lâm Khiển nói. Ta biết Trịnh Bằng khinh luôn là tâm tình không tốt. Vì chuyện cũ hối tiếc, hắn đại khái lại nghĩ tới cái gì? Chẳng sợ thời gian đã trọng tới, hắn cũng tổng tưởng đền bù. Bọn họ hai người tựa hồ tự thành khí chàng, đem mặt khác người che chắn bên ngoài. Giang Đình Tuấn tiếc nuối mà đổi Hứa Giao nói. Ta tuyên bố, người đại khái là muốn tử vong, Hứa Giao thực an tường. Có tiền liền có bằng hữu. Cổ nhân thành không khinh ta, có đồng học thật sự nhịn không được đánh vỡ Trịnh Bằng khinh cùng. Lâm Khiển vô hình cái chán. Hỏi, không phải, Trịnh đồng học, người vì cái gì vô duyên vô cớ đưa A Khiển lễ vật A? Trịnh Bằng khinh khinh phiêu phiêu nói. Nga, cảm tạ hắn giúp ta học bù, hiện trường tập thể nội tâm. Ngoạ tào, học bù hồi quỹ như vậy phong phú. Hứa Giao, ngoạ kép chấm than, vị kia đồng học rất có linh tính hỏi ra Hứa Giao tiếng lòng. Gì, Hứa Giao bọn họ cũng hỗ trợ học bù đi. Bọn họ cũng có lễ vật sao? Trịnh Bằng khinh mặt không đổi sắc, cho ai học bù làm ai đưa. Đi tìm Đồng Minh Ân đưa đi, có người nhịn không được thế đêm nay vai chính bênh vực kẻ yếu. Cái kia, hôm nay là Hoắc đồng học sinh nhật đi. Hoắc đồng học có lễ vật sao? Nga, có. Trịnh Bằng khinh bị vừa nhắc nhở. Nhưng thật ra nhớ tới này cha tới. Đại gia nghe hắn nói như vậy, tức khắc lại đều mong đợi lên. Đưa học bù lão sư lễ vật như vậy quý trọng, quà sinh nhật tổng sẽ không quá kém. Hoắc Nghiệp Thụy vốn dĩ đã tức giận đến mức tận cùng, tâm tình cũng hơi hoãn một ít. Trịnh Bằng khinh đi đến một chương ghế dài biên, cầm lấy bị hắn tùy tay ném ở trong góc một cái đặc biệt đại đặc biệt trọng túi đưa cho Hoắc Nghiệp Thụy. Hoắc đồng học, sinh nhật vui sướng, vừa thấy này sai, liền biết thứ này nhất định không phải phàm vật. Đồng học ồn ào, Nghiệp Thụy, lấy ra tới nhìn xem. Làm chúng ta kiến thức một chút. Hoắc Nghiệp Thụy rụt rè mà tiếp nhận túi. Ở các bạn học nhìn chăm chú hạ đem đồ vật đem ra. Một bộ cả nước 10 năm thi đại học thật đề chậm rãi xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đặc biệt đầy đủ hết, thả in ấn xinh đẹp, vừa thấy chính là chính bản. Trịnh Bằng khinh vẻ mặt không cần khách khí biểu tình. Ta tin tưởng đây là Hoắc Nghiệp Thụy đồng học đêm nay thu được nhất thực dụng lễ vật. Hết chương.